Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Bảo Bảo muốn mẫu thân ôm một cái. Ở về Kinh Đô trên đường, bọn họ một nhà bốn người ngồi xích diễm linh mã trở về. Một nhà bốn người, vừa nói vừa cười, rất là hạnh phúc này dọc theo đường đi. Lâm Tử Diệp vẫn luôn lo lắng mẫu thân tìm hắn tính sổ sự tình, một đôi như hắc rượu thạch mắt to. Thường thường nhìn một bên tĩnh tọa mẫu thân, đáy mắt tràn đầy lo lắng, tay nhỏ cũng sẽ thường thường vuốt chính mình mông nhỏ, chỉ là lúc này đây. Lâm Tử Diệp cũng không biết, mà kệ hắn cái gì biểu tình, Lâm Vân Tịch cũng nhìn không thấy, xe ngựa chạy sau nửa canh giờ. Lâm Tử Diệp như thế nào đều cảm thấy mẫu thân quên mất muốn giáo huấn chuyện của hắn, tùy thanh âm. Mềm mại mà bán manh nói, mẫu thân, Diệp Nhi vây, mẫu thân ôm Bảo Bảo ngủ, Lâm Vân Tịch hơi hơi giật giật thân mình. Cười nói, lại đây, mẫu thân ôm ngươi ngủ, Lâm Tử Diệp vừa nghe, cười đến càng thêm vui vẻ. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng, hạnh phúc tràn đầy. Mẫu thân nhất định sẽ không ở trừng phạt hắn, hắn nhanh chóng đứng dậy. Bước chân ngắn nhỏ, ba bước cũng làm hai bước đi đến mẫu thân bên người, vừa mới muốn hướng mẫu thân trong lòng ngực. Ngồi xuống đi, lại bị một con hữu lực cánh tay cấp ôm qua đi, Long Diệp Thiên đem nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Kia trương đường cong rõ ràng khuôn mặt, phẳng phất đao tước dìu phách giống nhau ngạnh lãng, ở đen đặc lông mày dưới. Một đôi sáng ngời đôi mắt chớp động nhiếp nhân tâm phách u quang. Cười nói, Diệp Nhi, cha ôm ngươi ngủ, Lâm Tử Diệp cái miệng nhỏ một bẹp. Phi thường không vui, cha, Diệp Nhi muốn mẫu thân ôm, mẫu thân trên người hương hương. Diệp Nhi ngủ đến càng hương, Long Diệp Thiên vừa nghe. Tuấn Nhan lập tức âm trầm xuống dưới. Hỏi, Diệp Nhi, chẳng lẽ cha trên người có xú vị sao? Hỏi xong lúc sau, Long Diệp Thiên đột nhiên cảm thấy có chút ngớ ngẩn, trên người hắn chỉ có lệnh người trầm luân hương vị, nào có cái gì xú vị nha. Lâm Tử Diệp thủy tinh mắt to hiện lên một mặt giảo hoạt. Nói, cha, trên người của ngươi đích xác có hãn xú vị, Bảo Bảo muốn mẫu thân ôm một cái, mẫu thân ôm Bảo Bảo ngủ ngon hương, hắn là mệt nhọc, hơn nữa thực vây. Ở trong xe ngựa cái gì đều không thể làm, nhàm chán đến hắn chỉ nghĩ ngủ, nhưng ca liền không giống nhau. Ca luôn luôn thích tĩnh, một người cũng có thể thực vui vẻ, Lâm Vân Tịch vừa nghe nhi tử mềm mại mà dễ nghe thanh âm. Đáy lòng dị thường mềm mại, Diệp, không có việc gì, ta ôm Diệp Nhi ngủ đi, Diệp Nhi, lại đây, tiểu tử thối. Long Diệp Thiên nhẹ nhàng ở nhi tử mông nhỏ thượng chụp một chút. Đáy mắt ý cười ấm áp, Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm bò đến mẫu thân trong lòng ngực. Hướng mẫu thân trong lòng ngực một dựa, nhắm mắt lại còn cười đến vẻ mặt vui vẻ, mẫu thân trong lòng ngực đặc biệt ấm áp. Mềm mại, hương hương, Lâm Tử Diệp cọ cọ, buồn ngủ nồng đậm, Long Diệp Thiên nhìn nhìn một bên tĩnh tọa thần nhi. Hỏi, thần nhi, ngươi nếu là mệt nhọc, cha ôm ngươi ngủ đi. Lâm Tử Thần hơi hơi nhấp môi, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hảo, Long Diệp Thiên vừa nghe, mặt mày giãn ra, đem nhi tử ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve hắn mềm mại tóc đẹp, thần nhi. Ngủ đi, tới rồi Kinh Đô, cha ở kêu ngươi lên, Lâm Tử Thần cười gật gật đầu. Hắn cũng có chút mệt nhọc, hắn thích bọn họ một nhà bốn người ở bên nhau, thực ấm áp, thực vui vẻ. Tuy cũng nhắm mắt lại, xích diễm linh mã chậm gì gì đi tới. Làm đã có buồn ngủ Lâm Tử Thần càng thêm mệt nhọc, Lâm Tử Diệp có thể là thật sự mệt nhọc. Ở Lâm Vân Tịch trong lòng ngực, không một hồi liền ngủ rồi, nghe nhi tử đều đều hô hấp. Lâm Vân Tịch vươn như hành thon dài xinh đẹp ngón tay. Nhẹ nhàng miêu tả nhi tử tinh xảo ngũ quan, từ hắn mặt mày. Cái mũi, đến phấn nộn cánh môi. Lâm Vân Tịch mềm mại cánh môi thượng nhộn nhạo ra nhợt nhạt ý cười, nhìn không thấy bọn họ huynh đệ. Hai người, nàng đáy lòng tổng hội vắng vẻ, như vậy ôm Diệp Nhi, trong lòng kiên định rất nhiều, Long Diệp Thiên nhìn nàng động tác. Híp lại tuấn mục, là thật sâu đau xót, đáy lòng tức giận, tràn ngập toàn bộ lồng ngực, đều là bởi vì hắn. Tịch Nhi mắt mới có thể nhìn không thấy, mới có thể chúng kia đáng chết sinh tử cổ, Lâm Vân Tịch hơi hơi ngưng mi. Hỏi, Diệp, ngươi ở sinh khí sao? Long Diệp Thiên vừa nghe, trên mặt thần sắc đột nhiên nhu hòa vài phần, hắn khóe miệng biên xả ra một mặt chua xót tươi cười. Tịch Nhi, đều là bởi vì ta, ngươi mới biến thành như vậy, Lâm Vân Tịch đạm nhiên cười. Như hành vân tự tại, giống nước chảy tiêu sái, ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng. Diệp, ngươi trong lòng cũng không cần tự trách, ghen ghét vốn chính là một cây đao, cuối cùng không phải cắm ở người khác trên người, chính là cắm vào chính mình trong lòng. Này thù, sớm muộn gì có một ngày muốn báo, ta chính là thực nhớ thù, nhìn nàng càng là như vậy tiêu sái. Hắn đáy lòng càng là khổ sở, hắn kéo qua tay nàng. Mềm ấm xúc cảm thực độc đáo, hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mờ u bàn tay. Tịch Nhi, về sau, ta không bao giờ sẽ làm ngươi bị thương, Lâm Vân Tịch chậm rãi chớp chớp khô khốc đôi mắt. Nói, ta cũng sẽ tận lực làm chính mình không bị thương, đỡ phải các ngươi đều vì ta lo lắng, lúc này đây ăn như thế đại mệt, cũng cho ta minh bạch một chút, kỹ không bằng người, lần này đi Nam Loan đảo. Ta muốn đem trên đảo những cái đó không biết tên độc đều hiểu biết cái thanh sở, Lâm Vân Tịch minh. Bạch một đạo lý, hai cái yêu nhau người ở bên nhau lâu rồi, tựa như tay trái cùng tay phải, mặc kệ ở đại khó khăn, đều có thể có rất lớn dũng khí nắm chính mình sinh mệnh yêu nhất người vẫn luôn đi xuống đi. Cho nên, nàng về sau, tận lực sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Cùng hắn nhất sinh nhất thế ở bên nhau Tịch Nhi. Nam Loan đảo là một cái thực thần bí địa phương, tuy rằng cũng thuộc về thiên hải đại lục địa giới, nhưng bọn họ không cùng ngoại giới lui tới, đến lúc đó tới rồi trên đảo, vẫn như cũ muốn cẩn thận một chút, Long Diệp Thiên Tuấn Mục hơi hơi nhíu lại. Nam Loan đảo, hắn hoặc nhiều hoặc ít hiểu biết một ít Nhan Mộng Thư độc dược, là đến từ Nam Loan đảo. Lần này đi, vừa lúc cha một cha, Nhan gia cùng Nam Loan đảo chi gian quan hệ, hơn nữa kia Nam Loan đảo còn cùng mẫu thân có quan hệ. Điểm này nàng cũng yêu cầu đi hảo hảo cha một cha. Long Diệp Thiên nhìn nàng, đáy mắt ánh mắt giữ kín như bưng, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp mà nói. Tịch Nhi, Nam Loan đảo người, giỏi về chế hương, dùng độc, còn sẽ một ít tà ác cổ thuật. Lần này đi. Vừa vặn ta cũng muốn hảo hảo tra một tra bọn họ chi tiết, bọn họ nếu thật không bất hòa ngoại giới. Lui tới, hắn liền không xô đo, nếu là bọn họ lợi dụng cửu cung dược sắp sửa bàn tay hướng thiên hải cung. Như vậy, hắn thế tất phải hảo hảo quan tâm bọn họ. Mị ảnh vẫn luôn lưu tại thiên hải đại lục tra cửu cung dược hành sự tình. Hơn nữa ta đã làm mị ảnh đem tin tức đưa về huyền thiên đại lục. Chúng ta muốn đi Bích Hải Đại Lục sự tình, ta mẫu phi là Bích Hải Đại Lục người, đến nỗi quân phụ, thân phận của hắn thực thần bí, ta đã từng nghe mẫu phi nói qua, quân phụ quê quán, ở một cái thực xa xôi địa phương, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Nhìn nàng mỉm cười dung nhan, thần sắc cũng càng thêm nhu hòa, Tịch Nhi, thánh quân thân phận, vẫn luôn là năm đại lục trung thần bí nhất. Không nghĩ tới liền ngươi cũng không biết thân phận của hắn, Lâm Vân Tịch cười cười. Mang theo một cổ nồng đậm tưởng niệm, Diệp, ta cũng không có để ý chuyện này. Ta nếu là hỏi, quân phụ nhất định sẽ nói cho ta. Mấy năm nay, ta đều vội vàng sự tình các loại. Hết chương.